Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1812, gocchuyenaudio.com, vừa muốn há mồm, nam nhân liền phất phất tay nói, đi xuống đi tiếp tục tìm hiểu chút tin tức. Cấp dưới cẩn thận từng ly từng tí nhìn sắc mặt Hàn gia, nói tiểu thư cùng thiếu gia quan hệ thoạt nhìn giống như rất tốt. Hàn Tông Chấn không khỏi ngước mắt, lời này nói thế nào? Cấp dưới châm trước từ ngữ, so anh em ruột còn tốt hơn. Hàn Tông Chấn không khỏi sắc mặt cổ quái, ông biết được tính tình con gái cùng con trai của mình, một cái tính tình ôn hòa lại xa cách một cái khác bị làm hư, nếu là thật chung sống chung một chỗ thật đúng là có chút không thể tin. Cậu tận mắt nhìn thấy, cấp dưới ấp úng nói, Hàn gia tôi tận mắt thấy. Hàn Tông Chấn lần này cuối cùng phát giác được cái gì không đúng, ông sắc mặt lạnh lẽo, ấp a ấp úng làm cái gì. Cấp dưới nói, thiếu gia cùng tiểu thư ở chung một phòng. Hơn nữa thiếu gia còn ôm eo tiểu thư. Một câu sau cấp dưới không dám nói ra, sợ Hàn gia ngất đi. Hàn Tông Chấn sững sờ, tự nhiên là không có nghĩ hướng lệch ra, ông nhíu nhíu mày nói, người khua một đều là làm việc thế nào, liền chỗ ở dư thừa đều không có. Bác, cái nghịch tử kia bị đối đãi khinh thường như vậy, lãnh đạo căn cứ là thế nào làm? Cấp dưới vẫn là không có dám nói chuyện, khua một an bài chỗ ở tự nhiên là vô cùng tốt, Trầm Mộc Bạch đem chuột đồng cũng mang đến. Tiểu gia hỏa vừa đến hoàn cảnh mới, hơi có chút sợ hãi người người mấy cái chần chờ vùi ở trong tay cô gái không dám xuống dưới. Hàn Bắc Mạc đi tới, dùng ngón tay nắm được bộ lông, xách tới trước mắt ôn thanh nói, lá gan nhỏ như vậy, là thế nào sống đến bây giờ? Nam nhân trên mặt ôn nhuận tuấn tú, mang theo ý cười, dáng người thẳng tắp rất là thu hút sự chú ý của người khác, có thể nói là một cái công tử ôn nhu. Nhưng mà chuột đồng cũng là bị dọa đến cứng thân thể lại rồi, khẽ động cũng không dám động. Trầm Mộc Bạch thấy thế, vội vàng nói, anh em đói bụng rồi. Hàn Bắc Mạc lúc này mới đem chuột đồng bỏ lên bàn, duỗi ra ngón tay thon dài, giống như cười mà không phải cười gõ gõ, nói khẽ mi nhưng lại tốt số. Chuột đồng tranh thủ thời gian tìm một địa phương đem mình chôn. Trầm Mộc Bạch có đôi khi rất hoài nghi đối phương có thể thừa dịp bản thân không có ở đây, đem cái vật nhỏ này giết chết hay không? Khu một phát triển tự nhiên là không sai, đồ ăn thuận tiện chiêu đãi quý khách quan trọng tự nhiên cũng là đem ra được. Nhưng so với Trầm Mộc Bạch ngày bình thường ăn những thứ tốt kia, đến cùng vẫn là kém. Một chút, Hàn Bắc Mạc không khỏi cúi đầu nói, trở về, Trầm Mộc Bạch cũng không chú trọng như vậy, dù sao người đến cũng đến rồi. Hàn Bắc Mạc nhưng lại cảm thấy không có gì, hắn chỉ là sợ ủy khuất thiếu nữ. Hai người khí chất dung mạo đưa tới trong nhà ăn những người khác chú ý, trong đó cũng không thiếu có người từ cái khu vực an toàn trong căn cứ khác tới. Hàn Bắc Mạc chú ý tới hai người kia, không khỏi kéo môi cười một tiếng, đáy mắt là thần sắc tan không ra băng lãnh. Trầm Mộc Bạch theo ánh mắt của hắn nhìn sang, đó là hai nam nhân nhìn lớn ước chừng 30, dung mạo phổ thông, mặc dù trên mặt mang theo nụ cười, lại cho người ta một loại cảm giác không hiểu không thoải mái. Đối phương ước chừng chú ý tới có người đang nhìn mình, không khỏi ngước mắt tới, ngay sau đó sững sờ. Một người trong đó nhấc chân đi. Tới anh Hàn, thì ra thật là anh, đã lâu không gặp, anh làm sao không nói tiếng nào đi ngay thành phố D, so với người này nhiệt tình, Hàn Bắc Mạc trên mặt nhìn không ra tâm tình gì, khẽ mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Tần Tử Ngũ vươn tay ra thật lâu không có đạt được đáp lại, trong bóng tối oán hận, trong lòng cười lạnh cùng đúng, bây giờ anh Hàn cùng chúng ta khác biệt, bản thân phát triển căn cứ an toàn, làm lãnh đạo cùng chúng tôi những cái tán binh này không giống nhau. Cách chương.